Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chân chính tức, nhưỡng, đạo lăng một tát này, chặt chẽ vững vàng đánh ở hoàng tử sau trên gáy, đánh đầu hắn đều ở ong ong chấn động, kém chút nứt ra, a, hoàng tử đau run rẩy, phát ra thống khổ tiếng gào. Vừa nãy hắn chỉ lo lắng trích đi bổ thiên thần hoa. Ai biết hỗn thế ma vương dĩ nhiên ở hắn phía sau lưng đánh lén. Toàn trường đều thất sắc. Cảm giác hoàng tử có chút tham lam. Dĩ nhiên đem hỗn thế ma vương quên đi. Bị dưới ám côn trực tiếp quất bay. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lam Thanh Vân tức giận đến một trận phát rồ. Con mắt đều đỏ. Bởi vì đạo lăng vung tay áo một cái, trực tiếp liền đem bổ thiên thần hoa cho lấy đi. Đáng ghét, tam hoàng tử kém chút phun máu. Hắn cảm giác hoàng tử rất khả năng cùng đạo lăng thông đồng được rồi. Một cây bị trấn áp thần dược nặng bao nhiêu, không thấy trương lăng dễ dàng liền trích đi rồi. Làm sao có khả năng, hoàng tử cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Vừa nãy hắn đều rút bất động. Đạo lăng là làm thế nào đến? Hoàng tử, đợi lát nữa ta đem ngươi phần này cho ngươi. Nói sau, đạo lăng thả người nhảy một cái. Lập tức nhảy đến trong đám người một cái kéo dài cái giá chạy trốn thiên long mã trên lưng. Viêm mộng vụ bọn họ đã mượn cơ hội thay đổi thân thể quay lại. Đạo lăng không lại ở chỗ này cùng bọn họ liều mạng. Tuy rằng bọn họ không sợ những người này, nếu là muốn đem bọn họ thu thập, phải hao phí cái giá không nhỏ. Cái gì phần của ta đây? Hoàng tử nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền nhìn thấy Lam Thanh Vân cùng tam hoàng tử mà tâm trầm sắc. Bọn họ cảm giác hoàng tử cùng hắn đang diễn trò. Bọn họ căn bản cũng không tin. Hoàng tử thậm chí ngay cả một cây dược đều cầm không nổi. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Trương Lăng ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi âm ta. Hoàng tử nổi giận. Rít gào liên tục. Trực tiếp liền thất thố. Chưa bao giờ cái này phẫn nộ quá. Hắn vừa nãy xác thực cầm không nổi bổ thiên thần hoa. Cảm giác mền một cái oan ức lớn. Coi như là bị đạo lăng đè ép mấy cái oan ức lớn, tam hoàng tử cũng không tin hắn. Nơi nào có như thế hoang đường sự tình. Hoàng tử, Thanh Vân trước đây cảm giác ngươi là cái quân tử. Không cái dương ngươi chính là cái tiểu nhân. Ngươi hà tất giả dạng làm như vậy. Lam Thanh Vân tức giận quát lên. Một cây thần dược mới nặng bao nhiêu. Ngươi đều đang rút bất động. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Tam hoàng tử nắm đấm cũng nắm chặt. Cảm giác hoàng tử cũng đang lừa gạt hắn. Tuy rằng hắn cảm giác đạo lăng vừa nãy chính là ở cho hoàng tử đặt bẫy. Nhưng là dựa theo tam hoàng tử đối với đạo lăng lý giải, khẳng định là đạo lăng lật lọng. Đắc thủ sau liền đem hoàng tử cho bán. Cái tên này não động rất lớn. Nghĩ tới đó là mạch lạc rõ ràng, ánh mắt phi thường xem thường, cảm giác trước đây đánh giá cao hoàng tử, vô liêm sỉ, hoàng tử nội tâm thoan ra hừng hực lửa giận, ngửa mặt lên trời gào thét, Trương Lăng xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta, lần sau ta tuyệt sẽ làm ngươi trả giá thật lớn, hảo ngươi cái hoàng tử, một bộ dáng bị ủy khuất. Ta Thanh Vân không lọt mắt ngươi. Lam Thanh Vân lắc đầu. Phi thường tức giận. Đây chính là bổ thiên thần hoa. Đại thành thần dược liền như vậy bay. Mà là bay đi quá ung dung. Hắn cảm giác khẳng định là hoàng tử cùng đạo lăng thông đồng được rồi. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến. Cái này năm màu vườn thuốc đến cùng nặng bao nhiêu. Mà bổ thiên thần hoa cùng năm màu vườn thuốc đều dung hợp lại cùng nhau. Lúc trước đạo lăng toàn lực đều cầm không nổi năm màu vườn thuốc. Vẫn là tiểu tháp nói cho hắn phương pháp chính xác. mới đem năm màu vườn thuốc lấy đi. Vừa nãy Đạo Lăng sắp tiếp cận năm màu vườn thuốc thời điểm, hắn đã nhìn ra rồi, bởi vậy mới cho hoàng tử hạ bộ, bớt đi phiền toái rất lớn, cuối cùng cũng coi như được bổ thiên thần hoa. Lúc này, Đạo Lăng bọn họ đứng ở Thiên Long Mã trên người vượt qua trăm dặm sơn hà, đi tới một mảnh sương mù rất lớn núi rừng. Chỗ này không có những sinh linh khác tồn tại, phi thường yên tĩnh. Liền nơi này, Đại Hắc ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi nhỏ. Nó bay lên đi, mở ra một cái hang động. Đạo Lăng bọn họ đi vào. Đại Hắc từ trong hư không túi lấy ra một bộ trận bàn. Đây là một bộ che kín bầu trời đại trận, là Đại Hắc từ trên người Trúc Long dọa dẫm đi ra. Nơi này trực tiếp bị phong tỏa. Đạo Lăng đem năm màu vườn thuốc ném tới trên đất, bên trong cắm rễ bổ thiên thần hoa chớp mắt cuồng bạo muốn chạy trốn. Bổ thiên thần hoa, ngươi vẫn là thành thật một chút đi, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Đạo Lăng lắc đầu nói rằng, bổ thiên thần hoa vừa muốn bạo phát khí tức liền ngủ đông xuống. Nó toàn thân óng ánh, tử khí mông lung, chín đóa kỳ hoa chụp ảnh chiếu rọi, tuôn ra một loại tạo hóa khí tức. Đại Hắc trong miệng đều chảy nước miếng, phi thường đỏ mắt. Loại bảo vật này quá mức quý giá, đối với Đại Hắc mà nói đều vượt qua kim long quả giá trị. Bổ thiên thần hoa trầm mặc một hồi, nó âm thanh có chút già nua. Đạo hữu, ngươi muốn phải như thế nào? Ngươi nên chạy không ra được chứ? Đạo Lăng bật cười nói, cái này vườn thuốc ngươi căn bản chạy không ra được, ta nói có đúng không? Vừa nãy ngươi chỉ có điều là làm dáng một chút. Đạo Lăng vẫn rất kỳ quái, bổ thiên thần hoa tại sao không trốn đi? Hiện tại hắn có chút rõ ràng, cái này vườn thuốc phi thường bá đạo, một khi có thần dược trường ở trên mặt này, liền không thể chạy trốn. Ai, xem ra đạo hữu đã hiểu rõ đến một ít bí mật. Ngươi nói không sai, ta xác thực không thể chạy trốn. Bổ thiên thần hoa thở dài, uể oải, này không thể không nói là một loại dằn vặt. Bổ thiên thần hoa tuổi thọ đều nhanh tới đầu, nếu là nó còn không đột phá, sợ là sẽ phải đi hướng phần cuối. Mà nó căn bản là không có cách rời đi cái này vườn thuốc. Bổ thiên thần hoa thậm chí đối với sự sống chết của chính mình đều không thèm để ý, bởi vì này có lẽ đối với hắn mà nói chính là một loại giải thoát. Ngươi liền không kỳ quái ta tại sao có thể lấy đi vườn thuốc à? Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Nghe vậy, bổ thiên thần hoa đột nhiên run động đậy, tâm tình của nó phi thường kích động nói, ta kém chút đã quên, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thực lực của ngươi sẽ không vượt qua ta bao nhiêu? Ngươi đến cùng là làm sao đem năm màu vườn thuốc lấy đi? Điểm ấy thứ ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ta nghĩ biết cái này năm màu vườn thuốc lai lịch. Đạo Lăng nói rằng. Bổ thiên thần hoa trầm mặc, rất lâu mới mở miệng nói, ta thật không biết, ta từ sơ sinh liền sinh trưởng ở vườn thuốc bên trong. Đừng cho ta xếp vào. Đạo Lăng hừ lạnh nói, lần trước nơi này mở ra, ngươi liền đã từng xuất hiện, thế nhưng không ai được ngươi, ngươi đến cùng là chạy thế nào? Đạo Lăng con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm bổ thiên thần hoa, hắn muốn biết một ít năm màu vườn thuốc bí mật. Ngươi, bổ thiên thần hoa run run một hồi, hắn xác thực từng xuất hiện, cách nơi này bao lâu hắn đã quên, nhưng là nó không nghĩ tới bổ thiên thần hoa lại bị người ghi chép xuống. Nó nếu là vẫn thường tại năm màu vườn thuốc bên trong, lần trước thần dược viên mở ra thời điểm, nó làm sao có khả năng đào tổ? Sớm đã bị người trích đi rồi, nơi nào sẽ đến phiên Đạo Lăng? Đạo Lăng có thể không tin, bổ thiên thần hoa loại này kỳ vật, thần dược viên sẽ xuất hiện 2 cây, mà gốc này bổ thiên thần hoa nhưng là có 9 đóa kỳ hoa, ít nhất cũng có 90.000 năm dược lĩnh, coi như là đời thứ nhất hạt giống dược dục ra nó. Nó cũng không có cao như thế dược lĩnh, đây căn bản không phù hợp ăn khớp. Thành thật, khai báo, đừng giấu giếm nữa, bằng không ngươi sẽ đạo hạnh hủy diệt sạch. Đạo Lăng uy hiếp nói, nếu như ngươi nghe lời, ta sẽ đem ngươi thả ra. Ngươi cũng không cần phải lo lắng tuổi thọ vấn đề. Ta nói, bổ thiên thần hoa thỏa hiệp. Nó hấp tấp nói, cái này 5 màu vườn thuốc là ta ngẫu nhiên gặp phải. Chuẩn bị nói là từ dưới lòng đất đào móc ra. Nó đối với ta có một loại sức hấp dẫn. Ta liền đến bên trong sinh trưởng. Nhưng là ai biết căn bản không ra được. Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Đại Hắc cũng nhíu nhíu mày. Nếu như 5 màu vườn thuốc thật chỉ là tức nhượng ở lại quá. Hẳn là không như thế bá đạo công hiệu. Nó dù sao cũng là một cây thần dược. Như vậy chỉ cần một cái giải thích, tiểu tháp suy đoán ra phát hiện trọng sai lầm lớn. Lẽ nào, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, hắn chớp mắt lấy ra một cái 5 màu vườn thuốc. Điều này làm cho bổ thiên thần hoa sợ hết hồn. Hắn dĩ nhiên cũng có một cái. Hai cái này to nhỏ chênh lệch không lớn. Đạo Lăng đã thấy, làm hai cái 5 màu vườn thuốc đặt cùng nhau thời điểm, lẫn nhau dĩ nhiên bùng nổ ra một trận thần bí mà lại đáng sợ khí lưu. Một tiếng vang ầm ầm, 5 màu vườn thuốc lập tức thoát ly Đạo Lăng bàn tay. Dĩ nhiên cùng dưới lòng đất cái này vườn thuốc dung hợp lại cùng nhau. Mà 5 màu vườn thuốc to nhỏ chưa từng lớn lên, nhưng là nó nội hàm tinh hoa, lập tức tăng lên dữ dội một đoạn. Sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh được. Đại Hắc trợn to mắt, không nhịn được gầm nhẹ. Làm sao có khả năng? Tức nhưỡng lại bị người chia lìa. Là ai hủy diệt rồi cái này độc nhất vô nhị chí bảo? Rất đơn giản, đây mới thực là tức nhưỡng. Thế nhưng, tức nhưỡng từng trải một chút đặc thù biến hóa. Nó bị chia lìa tinh hoa, do đó dẫn đến hiệu quả yếu bớt vô số lần. Ta cảm giác cầm cố tăng cường một đoạn, bổ thiên thần hoa dọa cho phát sợ. Nó đều cảm giác đời này đều trốn không ra. Đạo Lăng sâu hít một hơi khí lạnh. Cảm giác tức nhưỡng quá bá đạo. Thường tại nó trên người gì đó, căn bản là chạy không thoát. Liền là chết ra cũng tuyệt đối không thể chạy mất. Nếu như ta có thể ở đây được có đủ nhiều 5 màu vườn thuốc, như vậy sẽ khôi phục tức nhưỡng thần hiệu. Đạo Lăng phi thường kích động. Nếu bổ thiên thần hoa có thể gặp phải 5 màu vườn thuốc, điều này nói rõ 5 màu vườn thuốc mất ở đây, khả năng là cái gì đại chiến. Đại Hắc bẻ mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì Đạo Lăng 5 màu vườn thuốc đến từ chính táng thần giới, nhưng là táng thần giới bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Mà nơi này thời đại không chỉ là thượng cổ thời đại này. Điều này có thể suy đoán ra, đã từng có người được bộ phận tức nhưỡng, cho nên mới phải mất ở táng thần giới. Nhưng là Đại Hắc không nghĩ ra, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đem loại này trong thiên địa đệ nhất vô nhị báu vật cho tách ra. Hết chương.